Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 822, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Dật Khang ở đầu dây bên kia hưng phấn hừ hừ, Tôi tiếp tục nói với cậu ta chuyện tôi sắp kết hôn, cậu ta là phù rể duy nhất tôi chỉ định. Hôn lễ này tổ chức quá gấp gáp, định xong xuôi tôi mới dám nói với cậu ta, mà thời gian chuẩn bị lại ngắn, cậu ta và tôi đều phải nhanh chóng đi chọn đồ phù rể, đồ chú rể. Hứa Dật Khang nghe xong, ngây người mấy giây, sau đó vui mừng la lên. Cuối cùng thì hai cậu cũng sắp bước vào lễ đường rồi, đây lại là một tin đại hỷ nữa. Tớ vui mừng cho hai cậu quá, hai cậu định tổ chức hôn lễ vào ngày mấy, tớ không thể bỏ lỡ được. Tôi nói cho cậu ta biết ngày tháng, giọng Hứa Dật Khang lộ rõ vẻ ngạc nhiên, gấp gáp thế này, có kịp không? Tổ chức hôn lễ phiền phức lắm đấy. Tôi cười đáp, mọi thứ sẽ đơn giản thôi. Kịp mà, Hứa Dật Khang trêu chọc, cậu làm gì mà cứ như thể vội vã lắm vậy, bình thường cậu làm việc đâu có sốt ruột thế này, Cố Manh Manh gây áp lực cho cậu à, sao mà vội cưới thế? Cố Manh Manh nào có gây áp lực cho tôi, ngoại trừ hôm tỏ tình cô ấy muốn tiến một bước, muốn kết hôn thẳng với tôi nhưng bị tôi từ chối, sau đó cô ấy không hề nhắc lại chuyện này nữa. Nói cho cùng, chẳng qua là cái rào cản trong lòng tôi vẫn chưa vượt qua được mà thôi. Tôi vừa định giải thích thì cậu ta lại nói tiếp, nhưng Cố Manh Manh đã đợi cậu bao nhiêu năm rồi, cô ấy sốt ruột cũng là bình thường thôi, chắc là mơ cũng mong đến ngày này. Tớ xin chúc mừng hạnh phúc tân hôn trước nhé, vị trí phù rể nhất định phải dành cho tớ đấy, hôn lễ của hai cậu, tớ chắc chắn sẽ có mặt. Tôi cũng lười giải thích thêm, cười đáp, đương nhiên rồi, hai chúng tôi đã lâu không nói chuyện thoải mái như vậy, trò chuyện một lúc lâu mới lưu luyến cúp điện thoại. Cúp điện thoại, tôi lại tiếp tục bận rộn với chuyện hôn lễ và việc ra nước ngoài. Hai việc này thủ tục vô cùng rắc rối, tôi bận tối mắt tối mũi. Sau khi tổ chức xong hôn lễ, chắc chắn phải đi đăng ký kết hôn. Tôi chợt nhớ ra, giấy đăng ký kết hôn và giấy ly hôn của tôi vẫn còn để ở căn biệt thự mà cậu Út mua cho tôi. Căn biệt thự đó nằm cùng khu với nơi Giang Vũ Vi ở, quá gần, tuy xác suất chạm mặt cô ấy cực thấp. Nhưng tôi thật sự không muốn mạo hiểm dù chỉ một chút, nên dứt khoát đợi sau khi hôn lễ kết thúc rồi mới đi lấy. Và giờ khắc này, Giang Vũ Vi, người mà tôi luôn tâm niệm muốn tránh mặt, lại đang ngồi trong phòng biệt thự, tựa vào đầu giường, lật xem một quyển nhật ký dày cộp. Người giúp việc bưng trái cây bước vào phòng, thấy dáng vẻ chuyên chú của cô ấy, nhẹ nhàng nói. Giang Tổng, hành lý đã sắp xếp xong rồi à? Chân cô vẫn chưa khỏi hẳn, lại phải đi đường dài. Thế này vất vả lắm, hay là để người khác đi đàm phán hợp đồng đi à? Giang Vũ Vi với vẻ lạnh lùng nơi khóe mắt, đáp. Không sao, cô ra ngoài đi. Người giúp việc thở dài, lẩm bẩm nhỏ giọng. Nếu tiên sinh ở bên cạnh, chắc chắn sẽ không nỡ để Giang Tổng vất vả thế này. Giang Tổng cũng vậy, đã giàu có đến thế rồi mà còn cố gắng. Kiếm nhiều tiền như vậy rốt cuộc là vì cái gì chứ? Người giúp việc vừa định đi. Liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Giang Vũ Vi truyền đến. Mấy ngày tôi ra nước ngoài, phải chăm sóc vườn hoa thật tốt. Người giúp việc vội vàng quay người, liên tục đáp. Vâng, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt những bông hoa tiên sinh thích. Những thứ tiên sinh gửi về trước đây, tôi cũng đã đặt lại đúng vị trí rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi thấy trong phòng ngủ chính của cô có một hộp quà, vẫn chưa bóc, hình như để đã lâu rồi. Có cần tôi cất đi không ạ? Cách chương.